Từ nữ phụ trở thành nữ chính. Chương 5, vô tình gặp lần thứ nhất gọi là ngẫu nhiên. Góc truyện audio.com. Ngày thứ hai tại phim trường vẫn diễn ra vô cùng yên bình. Ai nấy đều tự giác nhanh chóng hoàn thành công việc của bản thân. An Nhiên cùng Thiên Ngôn và Ngọc Diệp đang đứng ở đại sảnh của nhà hát bàn về cảnh phim. Cảnh này là lần gặp đầu tiên của hai người. Nữ chính bị một đứa bé chạy qua giật mình nên làm rơi gấy lúc chia xuống nhặt thì anh đi qua nên cô ấy va vào người anh và ngã. Thiên Ngôn vuốt nhẹ cằm nói. Nếu cứ để cô ấy va vào rồi ngã như vậy sẽ rất đau, cảnh phim cũng không đẹp. Sao không để anh đỡ được cô ấy? Không được, nếu anh đỡ cô ấy thì ánh mắt của nhai người phải giao nhau, nhưng nữ chính bị mù cảnh này sẽ không hợp lý. Vậy tôi có thể ngã chống tay ra sau trước. Ngọc Diệp sau một lát suy nghĩ mới lên tiếng. An Nhiên gật đầu cười, được vậy cô cẩn thận một chút đừng để bị thương nhé, cô trở về với bàn của đạo diễn. Nhìn vào màn hình xem xét, An Nhiên cầm loa lên, ánh sáng ở lầu 2 hạ thấp xuống một chút. Đèn xung quanh giữ nguyên. Mọi người chuẩn bị nhé. 3, 2, 1, action, Dolly bắt đầu được di chuyển đến vị trí góc quay đã định sẵn. Các máy quay khác cũng bắt đầu ghi. Movie slate của trợ lý đạo diễn được đưa lên trước và hô to thời gian và cảnh phim cảnh 6 quay lần thứ nhất. Cách sau tiếng đóng diễn viên cũng bắt đầu diễn. Bé trai theo lời dặn của mẹ thoải mái vui đùa rồi vô tình chạy ngang qua trước mắt nữ chính làm cô giật mình đánh rơi cây gậy trên tay cô, vội vàng cúi xuống nhặt, không may vừa lúc nam chính đi qua. Hai người va vào nhau khiến nữ chính mất thăng bằng ngã xuống. Cát, hai người giữ nguyên một chút sẽ quay cảnh tiếp theo luôn. Máy quay chuẩn bị quay cận nhân vật chính. Lighting chuẩn bị. Lúc nữ chính vừa ngã xuống, bộ phận quạt gió nhanh chóng hoạt động để tóc của nữ chính bay nhẹ một cách tự nhiên, khuôn mặt cô có chút hoảng sợ. Nam chính có chút khựng lại rồi nhanh chóng đỡ nữ chính đứng dậy, ánh sáng cũng thế mà lên theo. An Nhiên ẩn đầu vô cùng hài lòng trước diễn xuất của nhân vật chính và phụ cũng như sự phối hợp ăn ý của cả mọi người trong đoàn phim mà trong 10 ngày đã quay xong 2-4 cảnh phim. Các mỗi cảnh không bao giờ phải quay quá 3 lần, cái này vốn có thể xem là kỳ tích với rất nhiều người nhưng đối với An Nhiên thì là một điều rất đỗi bình thường. Đêm hôm đó An Nhiên để mọi người cùng đi ăn với nhau, còn một mình đến phòng thu để chỉnh sửa và lồng tiếng cho phim. Bước vào công ty vào 7:30 mọi người đều đã tan ca. An Nhiên một mình bước vào phòng thu. Bật các cảnh phim đã được biên tập lên, cô bắt đầu công việc của mình. Cô đi giày thể thao và bắt đầu bước đi trên sàn chuyên dụng cho việc thu âm. Cô vừa nhìn màn hình vừa bước đi theo nhân vật. Cô dùng cây gậy gỗ già trên một mảng đường dành cho người đi bộ và thu lại. Cô hết sức tập trung đến mức từ bên ngoài phòng thu có người nhìn mình rất lâu cũng không biết. Một lát sau An Nhiên định lấy chai nước quay mình lại thì thấy Mạnh Khôi Vĩ đang đứng sau tấm kính nhìn mình, hoảng hốt đến mức suýt nữa thì ngã ra sau. Mạnh Khôi Vĩ mỉm cười mở cửa đi vào bên trong, muộn như vậy cô còn đến sao? Ở một mình không sợ, có vẻ việc gì cô cũng có thể làm nhỉ? Cô uống một ngụm nước, phải mất một lát mới bình tĩnh lại, trước khi anh đến thì không hề sợ. Nếu anh thấy tôi tài giỏi như vậy thì có thể tăng lương cho tôi chứ? Mạnh Khôi Vĩ nở một nụ cười như không, khoanh tay trước ngực nhìn thẳng vào mắt cô, vậy lương tăng bao nhiêu thì đủ đây? An Nhiên cũng cười, ánh mắt lộ ra vẻ đắc thắng kiêu ngạo, tỷ lệ thuận với trí thông minh của anh. Nghe xong câu trả lời này, ý cười trong mắt Mạnh Khôi Vĩ càng đậm hơn. Ồ, tôi thấy mình làm việc cả đời cũng không trả nổi lương một tháng cho cô rồi. An Nhiên có chút không hài lòng nhưng vẫn trả lời, một người thông minh sẽ như một dòng sông. Càng sâu sẽ càng ít gây ồn ào, rồi tiếp tục với công việc của mình. Vậy bây giờ tôi nên tĩnh lặng một chút rồi. Mạnh Khôi Vĩ nhún vai không hề tỏ vẻ tức giận, ngược lại còn muốn giúp cô. Vừa đến lúc cảnh tiếp theo là cảnh nhân vật nam chính và nữ chính đi dạo trong công viên, đáng lẽ An Nhiên sẽ phải thu âm 2 lần nhưng ngay lúc có Khôi Vĩ ở đó muốn giúp nên cô cũng không ngăn cản nữa. Hai người rất giống nhau ở chỗ lúc làm việc hết sức tập trung và cẩn thận. Họ kết hợp cô cùng ăn ý cùng tạo tiếng gió tiếng sấm bằng dụng cụ có trong phòng. Thêm người thêm sức công việc của cô cũng nhanh chóng hoàn thành hơn dự tính. Nhìn đồng hồ đã hơn 1 giờ sáng, An Nhiên thu dọn chuẩn bị ra về. Chúng ta đi ăn khuya đi. Lúc An Nhiên chào chuẩn bị ra về thì Khôi Vĩ lên tiếng. Lúc nghe như vậy An Nhiên định từ chối nhưng anh đã lên tiếng trước, chúng ta không có băng ghi sẵn âm thanh ở quán ăn. Không có thật sao? Trước giờ cô vẫn nghĩ sẽ có. Nhìn lại một lượt trên giá đầy ắp băng ghi âm mà vẫn không có, An Nhiên đành đồng ý vì âm thanh này không thể thay với âm khác, dù đa số những người không học về âm sẽ không nhận ra, nhưng An Nhiên tôn trọng tác phẩm mà mình đã bỏ sức để làm ra nên cô hết sức chú trọng. Mang một nửa số dụng cụ cần thiết để ghi âm đi ra trước nên cô không biết được phía sau Mạnh Khôi Vĩ đã nhanh tay bỏ một cuộn băng có ghi chữ âm thanh quán ăn đêm vào thùng rác. Hai người đi bộ đến một quán ăn gần công ty. Sau khi lắp xong một loạt các dụng cụ thu âm, An Nhiên mới ngồi vào bàn ăn. Lúc này anh đang nướng thịt, mùi thơm ngào ngạt cùng tiếng xèo xèo của miếng thịt đang tỏa khỏi nghi ngút, bỗng nhiên thấy bụng đói cồn cào chợt nhận ra đêm nay mình cũng chưa ăn gì. Thấy đôi mắt trong veo háo đói của An Nhiên, trong Khôi Vĩ có chút cảm thấy lạ nhưng cũng nhanh chóng cười cho qua, cô nhìn vậy miếng thịt sẽ ngại đấy nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng trêu ghẹo. An Nhiên vẫn nhìn miếng thịt chép miệng, bản thân đang tức giận hỏi sao nó lâu chín đây. Không hiểu vì sao Khôi Vĩ phì cười gắp một miếng thịt thổi vài cái rồi đưa lên gần miệng An nhén, và càng không hiểu tại sao cô lại tự nhiên há miệng ăn miếng thịt đó mà không hề nghĩ gì. Miếng thịt vừa cho vào miệng như muốn tan ra, khiến người coi vui sướng hết mức không kìm được mà dẫm chân hai cái. Cũng chẳng có gì đáng nói nếu Khôi Vĩ không nhìn hành động này, anh cảm thất Triệu An Nhiên trước mắt thật nguy hiểm, vừa gần gũi vừa xa lạ lại vừa đáng ghét. Miếng thịt nào vừa chín liền bị An Nhiên gói vào trong mấy lớp xà lách rồi một lần tiêu diệt sạch. Khi bụng bắt đầu có dấu hiệu no, An Nhiên mới thấy có một chút gì đó sai sai, liền ngẩng đầu lên cười gượng. Hình như anh chưa ăn miếng nào. Cảm thấy người trước mắt bắt đầu hoạt động não mạnh, Khôi Vĩ chỉ biết cười, cảm thấy cô ăn rất vui mắt. Cảm thấy có chút khoa xử trong lòng, An Nhiên gắp lấy hai miếng thịt cho vào giữa rau rồi cuộn lại đưa trước anh ăn đi, như vậy trong lòng tôi mới cảm thấy thoải mái. An Nhiên người ra phía trên cố đưa cho anh ăn nhưng vô tính xê dịch chiếc bàn làm cho tay anh chạm vào bếp nướng. Cô hốt hoảng vội cầm tay anh lên, tôi xin lỗi. Không cố ý, cô thổi liên tục lên vết bỏng đã đỏ lên. Khôi Vĩ rút tay lại khiến An Nhiên giật mình, lo anh sẽ nổi giận nên khuôn mặt đáng thương không tả nổi, không sao. Vết thương nhẹ, anh cười để trấn an cô. Vậy chúng ta về nhé, tôi giúp anh thu dọn dụng cụ. Nói xong An Nhiên đứng dậy nhanh chóng thu dọn dụng cụ xếp lại. Nhanh gọn ngoan ngoãn y như một đứa trẻ mắc lỗi được giao cho một công việc khác để chuộc lỗi nên vô cùng cố gắng. Chờ cô để về công ty lấy xe, anh vui vẻ trong mắt mang đầy vẻ muốn cho cô lần sau lại mời cô đi ăn. Đợi chiếc xe đi xa, An Nhiên ngộp tụp xuống đất ôm lấy đầu rồi lại đà ống lon gầy đấy. Trong lòng thấy như lửa đốt, thật là quá mất hình tượng mà. Nhìn thấy một cô gái như vậy đứng ngoài cổng công ty bảo vệ chỉ biết nhẹ nhàng lặng lẽ hết mức khóa của chính và phòng bảo vệ để phòng thân. An Nhiên ôm một mối tức trong lòng, chỉ mong có ngày phục thù cái vẻ cợt nhà của anh. Một lần cười trên cái vẻ khốn đốn của anh, lúc đó cô sẽ cười thật hà dạ trọn đời nhớ đến cảnh đó, cách chương.